Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378, công tâm là thượng sách. Mở ra đến xem, bao quát Bạch Hạo Nam tại bên trong, đều không phải loại kia thiên tài quyết tuyệt hoàn toàn có thể vẩy một cái mấy cái tuyệt đỉnh cao. Thủ, mắt sáng nhất số 23 Cát Mẫn cũng chính là tốc độ nhanh một chút. Hơn nữa còn cũng không tìm kiếm thân thể tiếp xúc, thường thường đều là tại cận thân thời điểm liền đem banh đưa đi ra. Sai Mạn tốc độ nhìn càng nhanh, nhưng trên thực tế thân thể rất phiêu, dưới chân hoa việc chỉ cần chậm lại, kia Đông Nam Á tiểu thân bản bị người va chạm liền có thể bay đi. Những lão gia hỏa kia liền càng không cần phải nói, đụng đều đụng không được, nhưng hợp lại thời điểm. Đó chính là một đài tuế nguyệt vĩnh cửu xa nhưng vận chuyển vĩnh lưu truyền tốt máy móc. Hạch tâm vẫn lạc ở chỗ phong thưởng A Thơ cùng một tên khác tuổi trẻ trợ lý giáo luyện. Nhằm vào bóng đá nghiệp dư viên đại đa số cầm banh đều không thế nào tuyệt đối tự tin đặc điểm. Lặp đi lặp lại xông đoạt, giành lại đến liền cho người khác từ thủ chuyển công, vô luận hướng về phía trước cho Bạch Hạo Nam. Vẫn là càng nhiều cầu bảo hiểm cho hậu vệ giữa. Dù sao một cái chớp mắt liền hoàn thành công việc. Khán giả nhìn thấy đều là kia khí định thần nhàn hậu vệ giữa cùng quát tháo phong vân Bạch Hạo Nam. Cùng một vị khác so với hắn cước pháp còn muốn trầm ổn tinh tế tỉ mỉ Brazil Rosiu trận. Không phải cánh phải hai thanh đao nhọn cắm cắm cắm liền là cánh trái hai vị chính quy tiên phong. Xinh đẹp đường truyền ngắn giao nhau, một nhanh một chậm đánh ra cực cao tiến công hiệu suất. Ngoài nghề xem náo nhiệt đều lấy làm tiền phong cùng đao nhọn thật là sắc bén. Người trong nghề lại vô cùng rõ ràng mấy cái kia giữa trận mới là cam đoan toàn bộ hậu trường ổn. Định không lo mấu chốt, đặc biệt là làm công việc bẩn thỉu hai tên gia hỏa. A Thơ trên cơ bản vẫn đang trên mặt đất lộn nhào. Mấu chốt là hắn còn trên mặt vẫn luôn mang theo lấy lòng tiếu dung. Bóng đá chung quy là cái sai lầm lớn xa hơn thành công vận động. Tuyệt đại đa số tiến công đều là nương theo sai lầm kết thúc. Nhưng người khiêu chiến bên này sai lầm là không ra. Bị huấn luyện viên tổ cầm cầu đẩy đi tới liền là phi thường lớn uy hiếp. Mở màn rất nhanh vứt bỏ hai quả cầu về sau. Tất cả người xem cùng người khiêu chiến đều hiểu đây là trên chỉnh thể thực lực chênh lệch thật lớn. 20 vạn tiền thưởng không phải muốn cầm liền có thể cầm tới. Tối thiểu trước mắt chi đội ngũ này không có khả năng cầm tới. Đặc biệt là người khiêu chiến từ sau trận loạn cố chấp cái chân to hướng phía cầu môn phương hướng. Bay qua nghĩ tìm vận may. Bị cái kia đồng dạng đầu đầy tóc muối tiêu Brazil tịch thủ môn viên nhẹ nhàng linh hoạt dùng ngực. Tháo xuống, tiếp lấy trực tiếp quay người truyền xa. Ổn chuẩn hung ác vượt qua giữa trận tuyến thẳng đến cấm khu. Để loại ở bên này Sai Mạn kém chút bắt cái sát cơ. Một cước này liền hiển lộ rõ ràng ra hắn hẳn là có nghề nghiệp tiêu chuẩn cước pháp cùng ánh mắt. Tối thiểu đại đa số chuyên nghiệp thủ môn viên đối dạng này ngay cả ngừng mang quan sát tiên phong. Vị trí cái nhìn đại cục liền phượng mau lân giác, chớ nói chi là nhìn thấy còn có thể làm được. Bạch Hạo Nam liền là cái sau, dưới đại đa số tình huống hắn có thể nhìn thấy, nhưng ở cao cấp đối kháng bên trong, hắn là thật làm không được. Hơn nửa hiệp dễ dàng đánh cái 4 so số 0. Giữa trận chạm canh gác thổi lên thời điểm, có chút bản địa người xem hứng thú rào rạt đứng dậy đều muốn đi. Bạch Hạo Nam tiếp nhận A Lý chạy bộ đưa tới microphone. Nhanh 9 giờ, cảm tạ mọi người muộn như vậy còn ở nơi này xem chúng ta lôi đài thi đấu. Đến đều tới, chúng ta làm chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá, đem hôm nay đối thủ hơi lời bình dưới, giới hạn tại nghiệp vụ phạm trù. Hy vọng có thể vì những thứ khác đội bóng tại đối mặt chi này xuyên xuyên hương đội ngũ thời điểm. Như thế nào tranh thủ lấy được thắng lợi, chi đội ngũ này tối quan trọng muốn người là số 12. Cơ hồ tất cả đứng dậy người đều rầm rầm ngồi. Trở lại tới, ngay cả ủ rũ cúi đầu người khiêu chiến đội ngũ ngồi ở đây bên cạnh uống nước lẫn nhau oán trách. Đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cái kia cầm vô tuyến microphone đi đến trong sân số 16 nam nhân. Trên sân thượng lúc đầu yên tĩnh, Tiểu Uyển bỗng nhiên bốc lên một câu, có thể hay không lạnh, hẳn là đều biết nàng nói ai. Tất cả mọi người quay đầu nhìn nàng, giống như rất không quen trở thành ánh mắt tiêu điểm. Tiểu Uyển lập tức đứng lên, nhưng lại không dám nói gọi người đưa bộ y phục quá khứ cái gì. Trần Tố Phân trả lời, bình thường vận động dữ dội về sau, tối thiểu 15 đến 20 phút bên trong toàn bộ thân thể đều là phát nhiệt thể. Không có cái gì nguy hại, đúng không? Nàng mặt hướng chính là bác sĩ. Bác sĩ cười, hắn vận động dữ dội về sau, đúng là phát nhiệt thể. Isa lập tức suy, Tiểu Uyển từ cái này âm thanh liền có thể biết nàng suy cái gì ý tứ. Tranh thủ thời gian quay đầu xuống lầu, Trần Tố Phân đá Isa dày. Dân tộc thiểu số cô nương rất bất mãn, nàng nói lời nói thô tục, ngươi đá ta làm gì? Kiều Oánh Na ngược lại cười, ta nói sao, ta nói cùng Tố Phân không phải giống nhau sao? Lưới xuất ra đầu tiên, Trần Tố Phân bất đắc dĩ, Kiều tỷ, ta biết ngươi mấy ngày nay trôi qua thoải mái, không cần đến đùa ta chơi đi, ta không muốn chỉ xây dựng ở loại quan hệ này bên trên. Isa cảm thấy cái này so trên trận đẹp mắt, đưa tay bắt tiểu trên bàn trà hạt dưa. Lý Lâm nghe được nửa hiểu nửa không, nhưng bây giờ nàng biết không tùy tiện mở miệng, vừa chuyên chú nhìn cũng bắt hạt dưa. Còn cùng Isa đụng một cái tay, mí mắt đều không ngẩng một chút, chuyên tâm. Kiều Oánh Na lại không cùng Trần Tố Phân biện luận, cười hì hì hai tay dâng cà phê nóng khiêu chân bắt chéo đem mình áp vào thành ghế bên trong. Ánh mắt đều phóng tới Bạch Hạo Nam trên thân. Hiện tại cơ hồ toàn trường ánh mắt đều tại cái kia. A Lý nói không chừng là được A Uy sai khiến. Rốt cục nâng kiện vận động áo khoác quá khứ cho Bạch Hạo Nam phủ thêm. Nhưng Bạch Hạo Nam khẳng định không lạnh. Bởi vì hắn múa tay múa chân lý do thoái thác đều giống như còn tại vận động. Số 3 phòng thủ thời điểm có cái thói quen nửa quay người đơn khía cạnh đúng động tác. Thấy không, hơn nửa hiệp hắn xuất hiện qua 4 lần, trong đó 3 lần bị chúng ta tiên phong bắt được. Chỉ cần đối mặt hắn thời điểm động trước chân trái, hắn nhất định sẽ theo bản năng nửa nghiêng người mất đi trọng tâm. Lúc này đảo ngược đột phá liền là cái cực kỳ chuyện dễ dàng. Bạch Hạo Nam một người phân sức hai sừng, đem phòng thủ cầu thủ động tác cùng tiên phong đột phá đều bày ra. Nhìn trên đài một mảnh ầm vang, ở đây người xem khẳng định đều nghe qua bình cầu hoặc là sau trận đấu bình thuật. Nhưng Bạch Hạo Nam hiển nhiên cho bọn hắn hiện ra một loại khác hoàn toàn khác biệt thị giác. Mà lại rõ ràng hắn vừa rồi liền đứng tại trên trận đá bóng, không phải ngồi tại máy tính hoặc là thu hình lại thiết bị trước mặt. Hiện tại liền có thể dạng này nói chắc như đinh đóng cột liệt ra như thế tường tận số liệu cùng hình tượng tái hiện. Tại không hiểu rõ hắn người này điều kiện tiên quyết, khả năng tất cả mọi người sẽ cho rằng cái này là cao cấp huấn luyện viên môn bắt buộc. Bạch Hạo Nam còn không buông tha đánh quảng cáo thời cơ. Số 3, ta không là cười nhạo ngươi. Ngươi cái thói quen này tính động tác không sửa đổi được. Cái này cần là thiếu nhi thời kỳ luyện bóng liền muốn dưỡng thành thói quen tốt tốt nhất ví dụ. Ngươi cũng không cần quá để ý. Tận lực uốn nắn động tác này ngược lại sẽ dẫn đến ngươi bó tay bó chân. Kỳ thật ngươi ở chính diện phòng thủ thời điểm, bước chân di động là phi thường có tính nhắm vào, liền là tại một đối một thời điểm không đủ tự tin. Cái này đánh nghiệp dư không có vấn đề, một khi đối đầu chuyên nghiệp cấp tuyển thủ, rất dễ dàng để ngươi theo bản năng phạm sai lầm, lớn mật điểm liền tốt. Kiều Ánh Na chân bắt chéo đều là dương lên nhàn nhã. Nhìn kia số 3 cũng nhịn không được đặt câu hỏi, nàng mới quay đầu. Tố Phân ngươi trông thấy qua đi, mấy năm trước hắn tại y khoa đại sân bóng biên chỉ huy. tựa như cái nghiệp dư tuyển thủ, bây giờ lại huy sái tự nhiên. Hắn đã trưởng thành, người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ đã không có. Trần Tố Phân bình tĩnh, cái này ta biết, ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến bộ cố gắng. Ta nói chính là sinh hoạt cá nhân, không phải ai đều có thể tiếp nhận hắn dạng này không bị kiềm chế sinh hoạt cá nhân. Isa chào, Phúng cười cười không nói chuyện, Kiều Oánh Na lại chậm ung dung uống miệng đồ uống. Nữ nhân đời này, đơn giản liền là cầu cái biết nóng biết lạnh người, tướng đỡ làm bạn đi qua cả đời này. Ta có, đủ đủ rồi, đúng, Tết xuân trước cha mẹ ta muốn đi qua, ta mượn 2 ngày a, liền 2 ngày, toa hoa không ý kiến a. Isa lắc đầu, kỳ thật chúng ta có rất ít cơ có thể như vậy ngồi xuống đàm. Chuông gió thần vẽ lợi nhuận tại kịch liệt trượt, ta cũng nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Trần Tố Phân nhíu mày, bởi vì hắn, Kiều Oánh Na vẫn là nhìn hiểu bảng báo cáo. Không có đi, năm ngoái 6 tháng cuối năm bắt đầu lợi nhuận liền chậm lại. Bắt khoản không tốt, vẫn là đường dây tiêu thụ có vấn đề. Isa tiếp tục lắc đầu, chúng ta là thông qua đấu giá xếp hạng làm, vừa mới bắt đầu kia mấy năm tốt làm. Bây giờ vì mua đề cử, mua xếp hạng chi phí càng ngày càng cao, cả cái bình đài càng ngày càng mạnh thế, lợi nhuận của chúng ta liền mỏng. Nếu như chúng ta tiếp tục toàn lực ứng phó đầu nhập, khả năng liền phải vận dụng dự trữ kim hoặc là thế chấp bất động sản làm lớn. Nhưng, hiện tại rõ ràng hai người đều tâm không tại cái này phía trên. Phía dưới nghỉ ngơi tầm 10 phút, cầu thủ một lần nữa ra sân, Bạch Hạo Nam để A Lý thay thế mình. Hắn tiếp tục cầm microphone ở bên cạnh làm bình luận. Rõ ràng ở đây người xem đối bình luận của hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Thường xuyên có người nhấc tay đặt câu hỏi, Kiều Oánh Na ánh mắt liền không rời đi. Thật xin lỗi, ta đúng là đem tinh lực đều đặt ở bệnh viện cùng đĩa nhạc bên trên. Đặc biệt là hắn sau khi trở về ta liền đã xác định phương hướng. Coi như ta trái với điều ước đi, chuông gió thần họa liền giao cho hai ngươi. Dính đến thủ tục toa toa ngươi tùy thời tìm ta ký tên là được. Không chia làm cũng không gánh chịu nợ nần. Thế nào? Isa bĩu môi, ngươi ngược lại là dứt khoát. Bất động sản còn có vay đâu, nên của ngươi chính là của ngươi. Không có ngươi ngay từ đầu danh khí, chúng ta cũng không có khả năng kiếm được món tiền đầu tiên. Lại nói tài chính khởi động hơn phân nửa đều là ngươi từ tuyển tú trong hội có được tiền thưởng. Kiều Oánh Na cười cười, tựa như là tại nhớ lại lúc kia. Trần Tố Phân ngẫm lại cũng giống như nhau thái độ. Phân tách đi, ta nhiều nhất chỉ cần ta kia phần bất động sản, phá rỡ sau đã rất đáng tiền. Ta muốn đi theo hắn khi huấn luyện viên, tối thiểu cũng là hắn trợ lý giáo luyện. Chỉ có xin nhờ toa toa tiếp tục, nếu như ngươi phải đóng lại chuông gió thần hòa cũng được. Kỳ thật lấy ngươi năng lực làm khác cũng có thể đi. Isa đem trên người mình vận động áo khoác che kín điểm tựa ở thành ghế bên trong, nàng nhìn chính là thiên không. Dù là bởi vì thành thị hoàn cảnh không nhìn thấy tinh không, nàng vẫn là nhìn xem bao la rộng lớn bầu trời đêm. Hay là bởi vì hắn trở về, cảm giác một chút tinh khí thần tất cả giải tán, trước kia dồn hết sức lực muốn làm ra cái thành tựu đến. Tối thiểu muốn để Nam Sơn không còn giống ta dạng này dày vò. Ta thật sự là bị khi còn bé sợ nghèo, nhưng hắn vừa về đến, tốt như cái gì áp lực gánh vác đều không thấy. Nhi tử cũng đi, hai người càng là thường xuyên không thấy bóng dáng. Ta một người ngồi ở văn phòng đều ngồi không yên. Trước kia xưa nay không dạng này. Lý Lâm nghe được tập trung tinh thần, hạt dưa đều không dập đầu. Kiều Oánh Na cũng cảm thấy dạng này thẳng thắn trò chuyện hạ tốt nhất. Trước kia ngươi thế nhưng là cả ngày cả đêm đều có thể ngồi trước máy vi tính không chuyển ổ. Ta cũng hâm mộ ngươi dạng này đều không dài mập thể chất. Trần Tố Phân có phản kích. ngoài miệng nói đến kiên cường, nghĩ đến người đương nhiên ngồi không yên. Isa không cùng với nàng lắm miệng, ta đi vào Dung Đô, Thành Đô, cái gì đều không có, toàn bộ nhờ Kiều tỷ danh khí cùng Trần tỷ tài giỏi giúp đỡ. Chúng ta mới có thể đem tiệm bán quần áo mở đến trên mạng đi. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta là vận khí tốt, vừa lúc Kiều tỷ khi đó thành danh, chúng ta mượn trước bán xung quanh. Kiều tỷ cũng làm mấy lần người mẫu mới đem mặt tiền cửa hàng danh khí làm. Sau đó mới chậm rãi hiểu công việc sờ lên đường. Cho dù là đổi đến bây giờ chúng ta lại làm như thế. Bán hàng qua mạng cũng làm không nổi. Hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhớ tới ta đều có chút hãi hùng khiếp vía. Kiều Oánh Na lắc đầu. Nếu như là hiện tại, chúng ta có lẽ thích ứng phương pháp giải quyết khác biệt. Trang phục không tốt bán chúng ta cố gắng bán khác, cũng có thể thành công. Chủ yếu gại tại chúng ta lúc ấy đồng lòng lại chịu khổ. Còn không biết xấu hổ, ta cái này bất nhập lưu tiểu minh tinh dám đánh bạc mặt đi bán quần áo. Hai người càng là khắp nơi lên mạng lả lơi đưa tình lẫn lộn chủ đề. Trang vạn người mê thời thượng chủ blog khắp nơi lắc lư người. Bởi vì chúng ta không cố gắng, hài tử liền muốn chịu tội, nhưng bây giờ rõ ràng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mà lại cũng không có loại kia tử chiến đến cùng tuyệt cảnh tâm tình. Lúc này Bạch Hạo Nam lại, ngoài dự liệu dùng Giang Châu lời nói rất nhanh nhắc nhở. Mọi người xin chú ý chúng ta số 14. Từ khi chúng ta cử đi số 19 thay thế ta về sau, liền là số 19 cùng đồng bạn tại đoạt đoạn, số 14 bắt đầu đảm nhiệm đoạt đoạn sau nhận banh ra cầu cái kia chuyển đổi điểm. Ta muốn các ngươi chú ý chính là hắn thích ngẩng đầu nhìn chung quanh quen thuộc. Hắn nói đương nhiên liền là Arthur, trong khi hắn chuyên công kích đầy đủ dùng thời điểm. A Lý đi lên thay thế Arthur làm công việc bẩn thỉu. Arthur lại biến thành một cái dao động ở chung quanh hiệp trợ gia hỏa. Mỗi khi chặn đường thủ môn đem cầu cầm tới, hắn đều là dao động ở chung quanh gần nhất chờ lấy cầm banh sau đó lập tức cho người khác cái kia. Chạm trung chuyển, lúc này Arthur đem hắn loại kia kinh nghi bất định. Thực chất bên trong tùy thời đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây quen thuộc phát vung tới cực hạn. Giống như tất cả mọi người tại vị trí nào đều tùy thời ở vào trong óc của hắn. Dù sao lấy được banh liền có thể lập tức cho những người khác. Đương nhiên chủ yếu là tối ổn cái kia hậu vệ giữa hoặc là hiện tại trong cả sân ương hạch tâm. Brazil tịch giữa trận, Bạch Hạo Nam không ngại Arthur có thể nghe thấy. Một tài giữa trận ngẩng đầu thói quen, trọng yếu bao nhiêu, mọi người quan sát hắn liền hiểu. Đáng tiếc nhất liền là hắn cho tới nay tiếp xúc bóng đá chỉ có 3 năm. Mà lại 3 năm này phần lớn thời gian căn bản không đụng cầu. Cho nên hắn kiến thức cơ bản luyện thêm cũng có hạn mức cao nhất. Bởi vì hắn đã 21 tuổi, có chút thân thể khung xương cùng động tác quen thuộc đã định hình. Bỏ qua thời thanh thiếu niên huấn luyện cùng có dinh dưỡng thành lớn thân thể tốt nhất thời kỳ. Lúc đầu tuyệt thiên phú tốt cũng chỉ có thể dừng ở đây. Làm cái trợ lý giáo luyện hiệp trợ công việc. Bạch Hạo Nam công khai lúc nói chuyện phong cách. Liền là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cho nên hắn nói ra thường xuyên đều có từng mảnh nhỏ phản ứng. Đặc biệt là hắn vạch có chút chi tiết. Mọi người thấy về sau đều sẽ kìm lòng không được a. Nhưng là thuận hắn nói nhìn thấy Arthur về sau, lại có điểm yên tĩnh, có chút ân tĩnh quỷ dị. Thậm chí liên tràng bên trên đối phương cầu thủ cũng nhịn không được nhìn vài lần cái này dáng. Người đặc biệt thấp bé, chạy lại đặc biệt không tiếc sức ra hỏa. Bạch Hạo Nam đương nhiên biết yên tĩnh là vì cái gì. Trong các người ở giữa có ít người khả năng cũng rất có thiên phú. Nhưng là ta minh xác nói, một khi qua 20 tuổi, rất nhiều thứ không có cách nào luyện. Chúng ta tại Quế Tây cùng Giang Châu có cái mấy chục nhà mắt xích bóng đá kiện thân trung tâm liền. là chuyên môn vì trở thành năm bóng đá kẻ yêu thích cung cấp loại huấn luyện này. Dung Đô, Thành Đô, cũng biết lái, liền là có hạn sách cao một chút hiệu quả nhanh chóng huấn luyện hạng mục. Nhưng là muốn đem thiên phú chân chính phát huy ra, nổi danh phải thừa dịp sớm a. Các bằng hữu, sớm một chút đem con của các ngươi mang đến cho những này chuyên nghiệp đám huấn luyện viên hỗ trợ. Qua xem qua, năm nay Tết xuân nghỉ đông trong lúc đó, miễn phí thiếu nhi lớp huấn luyện chiêu sinh danh ngạch 100 người. Tới trước trước được, có thiên phú sớm một chút vỡ lòng, không thiên phú rèn luyện làm ra một bộ tốt thân thể. Tối thiểu đến 20 tuổi lại yêu quý bóng đá, cước pháp tuyệt đối so các vị ở tại đây xinh đẹp được nhiều. Bạch Hạo Nam đi bán chấn thương, thuốc tuyệt đối đều có thể kiếm tiền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.